Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2210, đến nha. Người đăng, HGS Ozimozese. Ta vì cái gì không dám? Ta chuyến này đã đáng giá. Cùng lắm thì thứ này ta từ bỏ, có thể thu thập ngươi vậy là đủ rồi. Ninh Thư trên mặt chắc chắn nói. Trong lòng đau lòng nhiều như vậy hồn thạch. Ha ha, yêu quái lui lại. Ninh Thư xách theo vạc hướng nó tới gần. Ngươi, khác lui nha, có gan đến làm, khác sợ nha. Ha ha, yêu quái ngữ khí khinh miệt, lại theo quặng mỏ hướng phía sau. Chuyển, Ninh Thư vốn là muốn mang lấy cái này bể cá đến tiêu trừ một bộ phận công kích, nhưng là không nghĩ tới còn phái bên trên dạng này công dụng. Hảo chết không chết. Nơi này hết lần này tới lần khác có một cái lấy bản nguyên linh hồn làm thức ăn yêu quái. Lão tử liều mạng với ngươi. Yêu quái tức giận vô cùng, trực tiếp hé miệng, muốn đem Ninh Thư nuốt. Ninh Thư xách theo vạc nước tiếp nhận nhỏ xuống tới nọc độc. Những này nọc độc, trong nháy mắt liền bị hư vô pháp tác cho đồng hóa. Ninh Thư tinh thần lực hóa thành sợi tơ bình thường, trực tiếp đem yêu quái trói lại. Dự định đem một vạc nước rơi ở trên người của nó. Chờ một chút, yêu quái kịch liệt giãy giụa. Có gì có thể hảo hảo nói. Ninh Thư, ha ha, ha ha cái gì? Yêu quái giãy giụa làm cho cả tài nguyên khoáng sản đều đầu động, lại giãy giụa quặng mỏ liền muốn sụp đổ. Vậy chúng ta ra ngoài nói. Ninh Thư nói, kết quả đối diện chính là màu đen. Nọc độc đánh tới. Ninh Thư nhảy một cái, tránh đi, dùng vạc nước tiếp nhận. Ngươi không thành thật nha, có tin hay không ta đem bể cá trừ đầu ngươi bên trên, Ninh Thư nói. Ha ha, xem ra muốn rút ngươi răng độc. Ninh Thư cầm lấy chùy, chuẩn bị đem này nha. Răng đập rơi, yêu quái giãy giụa, sơn động từng khối miếng đất đến rơi xuống. Có chút rơi, tại trong hồ cá, đều bị bể cá đồng hóa. Trong hồ cá sạch sẽ liền bụi đất đều. Không có. Ngươi thật không biết xấu hổ a. Cướp đồ vật của ta còn muốn rút ta nha. Yêu. Quái gầm thét. Ta hôm nay sống không được. Ta cũng muốn ngươi sống không. Được. Tốt lắm. Chúng ta đồng quy vu tận nha. Tới đi. Ninh Thư nâng lên bể cá. Tại. Yêu quái ánh mắt hoảng sợ dưới. Đem nước dội cho ra tới. Không. Ta chỉ đùa một chút. Trò đùa, yêu quái lập tức yếu thế. Ninh Thư lập tức dùng thủy chi kết giới tạm thời bọc lại dội ra ngoài hư vô. Pháp tắc, tại kết giới phá diệt trước đó đem nước nạp lại vào trong hồ cá. Ninh Thư trong lòng thở dài một hơi. Chúng ta ra ngoài trò chuyện. Ninh Thư lạnh lùng nói. Ninh Thư trước tiên ra quặng mỏ. Bên ngoài là mạn thiên phi vũ giao gió. Yêu quái leo ra. Giao gió đinh đinh đang đánh vào trên người nó. Không có. Đối với nó tạo thành tổn thương gì? Ha ha. Người muốn làm sao? Ta muốn làm sao? Người cứ nói đi. Ha ha. Người quả nhiên ngấp nghé đồ vật bên trong. Đây là lão tử địa phương. Nếu như ngươi lui, lão tử không so đo với ngươi. Còn có thể đưa người một ít. Yêu quái nói. Ninh Thư lắc đầu. Cái này không thể được. Ta cũng cần những vật này. Đã như vậy, chúng ta liền dùng vũ lực quyết định thắng bại. Yêu quái này hẳn là cùng nhân loại đã từng quen. Biết, chỉ ít có trí tuệ. Yêu quái nhìn thấy Ninh Thư trong tay xách theo bể cá. Ánh mắt hiện lên e. Ngại, vậy ngươi muốn thế nào đây? Đừng cho là ta sợ ngươi. Cùng lắm thì chúng, ta cá chết lưới rách. Còn biết cá chết lưới rách. Trước kia cùng nhân loại tiếp xúc rất nhiều nha. Ta muốn không nhiều. Ta chính là muốn bên trong hồn thạch. Người ăn ngươi. Ta. Khai khẩn ta. Như thế nào? Người ăn bao nhiêu tính ngươi? Ta khai khẩn bao. Nhiêu coi như ta. Ha ha. Lòng tham hai cước quái. Ta hoàn toàn có thể giết ngươi. Ngươi cho rằng ta sợ ngươi. Ha ha. Dạng này đối thoại chính là không có chút ý nghĩa nào a. Dứt khoát đem bể cá trừ nó trên đầu được rồi. Ninh Thư trực tiếp dùng nước kết giới đem yêu quái mệt đứng lên. Sau đó không ngừng co vào kết giới. Trong kết giới áp lực cực lớn làm yêu quái mạch máu bạo liệt, chảy ra dòng máu màu vàng óng. Mẹ nó thốn quá, máu đều là bản nguyên linh hồn. Ninh Thư nhanh lên lấy ra vàng, bắt tiếp máu, coi như không tinh khiết. Thế nhưng là cho chủ hệ thống tinh, lọc, hai cước quái, người đừng khinh người quá đáng. Không thì ta liền ô nhiễm toàn bộ khoáng mạch, để ngươi cái gì cũng không chiếm được. Yêu quái thống khổ gào thét, tốt a. Ninh Thư buông lỏng ra kết giới, đem tiếp mấy bát máu thu lại. Hai cước quái đều tốt tham lam, yêu quái chỗ nào cạch cạch nói một câu, bất quá một giây sau sét đánh không kịp bưng tai trộm chuông chi thế liền hướng Ninh Thư nhổ một ngụm độc nước bọt. Ninh Thư có chút bất đắc dĩ, đối với loại này thiên sinh địa trưởng đồ vật, Ninh Thư cảm thấy là chịu thượng thiên sủng ái. Không biết muốn bao nhiêu cơ duyên mới có thể trưởng thành như vậy, có thể hay không giết liền không giết. Nhưng là đối phương không có muốn cùng với nàng hảo hảo nói ý tứ, liền dùng hư vô pháp tắc chôn vùi, nhân quả cái gì đều chôn vùi. Ta chỉ đùa một chút, ta liền biết ngươi có thể tránh thoát đi. Yêu quái nói, Ninh Thư, đều là thiên sinh địa trưởng, vì cái gì tiểu hỏa như vậy thuần lương? Này nha, vì cái gì kẻ già đời cùng phan thần không kém cạnh, đoán chừng sống thật lâu. Có như vậy hồn thạch mỏ, ngươi vì cái gì liền nhất định phải đào ta? Yêu quái nhìn ra Ninh Thư có sát ý, lập tức nói, ngươi đi địa phương đào, nơi này là địa bàn của ta. Nếu như là những nhân loại khác, ngươi cảm thấy bọn họ sẽ đồng ý sao? Ninh Thư hỏi ngược lại. Sẽ không a. Vậy ngươi dựa vào cái gì cho rằng ta sẽ từ bỏ nơi này? Nhiều như vậy màu vàng hồn thạch, còn có màu vàng thạch tủy chất lỏng, từ bỏ không được. Ninh Thư nhắm lại hai mắt, mở to mắt thẳng vào nhìn yêu quái. Có phải hay không biểu hiện được lòng dạ quá mềm yếu, cho nên yêu quái vẫn luôn đang thử thăm dò nàng? Như vậy không cần khách khí. Ninh Thư giật giật cổ, cổ phát ra tạch tạch tạch thanh âm. Được rồi, nơi này hai chúng ta tổng cộng có. Yêu quái bị Ninh Thư xem toàn thân run rẩy, ngươi khai khẩn ngươi, ta ăn ta, ta muốn thạch tủy dịch. Ninh Thư đi đến yêu quái bên người, đem bể cá trong tay khẽ vấp khẽ vấp, một giây sau liền muốn chụp tại yêu quái trên đầu đồng. Dạng, kia là ta ăn, không được, mẹ nó thốn quá, thật là xa xỉ, phủ quân dùng linh hồn chi lực tưới hoa là thổ. Hào, cái này trực tiếp ăn bản nguyên linh hồn dịch. Ninh Thư có loại khắp thiên hạ liền nàng một người là nghèo bức cảm giác. Loại này thương tâm thật ức chế không nổi. Người phía trước đều ăn nhiều như vậy, làm sao cũng nhất định phải làm ta tiếp mấy thùng. Lão tử so ngươi tới trước, ăn được nhiều là lão tử có bản lĩnh. Người cái, về sau, dựa vào cái gì bắt ta trước đó ăn đồ vật tới nói chuyện? Vung so, người mẹ nó mắng nữa lão nương một câu. Ninh Thư mặt mũi tràn đầy âm trầm, yêu quái muốn nói chuyện, con mắt vàng kim nhìn thấy Ninh Thư trong tay bể cá. Ha ha, có bản lĩnh ngươi đem vật kia buông ra, lão nương chính là buông ra, cũng có thể treo lên đánh ngươi. Ninh Thư cầm chùy, tin hay không gõ hàm răng của ngươi. Ngươi tiếp mấy thùng liền đi có phải hay không? Yêu quái hỏi, không phải nói ngươi ăn ngươi. Ta khai khẩn ta, đồng ý cứ như vậy. Không đồng ý liền cá chết lưới rách. Ninh Thư nói, yêu quái trầm mặc không nói lời nào. Ninh Thư đem bể cá đè vào trên đầu, trở về quặng mỏ tiếp theo bắt đầu đào bới. Màu vàng hồn thạch, nếu như biết nơi này có như vậy một cái yêu quái, nàng liền đổi một cái hiểm đào bới. Yêu quái do dự một chút, hóa thành con giun giống nhau bộ dáng, đi theo vào quặng mỏ, đỉnh lấy quái rác màu vàng con giun. Ha ha, ha ha, ha ha, con giun vẫn luôn tại Ninh Thư bên người mỉm cười. Hết chương.